Trong đầu tôi có cả vạn chiếc xe đang lao nhanh. Chương 11, góc truyện audio.com. Triệu Tư Tư về nhà gấp không chờ nổi, lập tức mở máy tính. Hôm nay lúc tan làm bị mẹ bắt đi ăn một bữa cơm. Giờ đã 8 rưỡi, chỉ mong người kia chưa tắm rửa. Triệu Tư Tư chắp tay trước ngực chân thành cầu nguyện. Vừa mở camera đã thấy hình ảnh sương mù mênh mông, giống như được đặt ở trong một màn hơi nước. Triệu Tư Tư chớp mắt vài cái mới nhận ra đây là hình ảnh trong phòng tắm. Tân Mai thật sự đem đồng hồ báo thức vào trong phòng tắm. Triệu Tư Tư thật kích động. Nói như vậy, người ở trong màn xương trắng sau cửa kính kia chính là Tân Mai. Triệu Tư Tư bưng mặt nhỏ, biến thái mà thưởng thức quá trình đại thư ký tắm rửa. Thấy rõ rằng người kia đầu tiên tắt nước, lấy sữa tắm, xả nước, lau khô, một loạt động tác liền mạch, tổng kết, rất lớn, rất khỏe mạnh. Tân Mai lau khô tóc liền đi ra cửa. Tiếp theo lại đến hình ảnh như trước không hề mặc quần áo cầm đồng hồ báo thức mang đi. Hình ảnh đổi tới thư phòng. Triệu Tư Tư ôm máy tính ở trên giường lăn lộn. Hắn hôm nay xử lý công việc mà lại không mặc quần áo. Đồ, biến, thái, này, Triệu Tư Tư hưng phấn mở to mắt. Tân Mai thật nghe lời ngài tổng giám đốc. Đồng hồ báo thức luôn đặt trong tầm tay. Giữa lúc đang làm việc giống như gặp vấn đề gì nan giải. Hắn đứng lên bước đến giá sách tìm tư liệu tham khảo. Triệu Tư Tư nắm chặt khăn giấy, nhìn Tuân Mai đứng lên, tư liệu chắc là ở giá sách ngay trước mặt, theo như yêu cầu lúc trước hắn, bộ phần xấu xa kia lại quơ quơ trước đồng hồ báo thức. Đầu óc Triệu Tư Tư cũng lung lay theo, Triệu Tư Tư vươn đầu lưỡi liếm liếm bờ môi khô khốc. Máu khắp người đều dồn xuống dưới rốn ba tấc, mở siêu xe, giống như tên truyện, mở siêu xe, GT, GT, xe chạy nhanh, GT, ở đây chỉ tốc độ bổ não của tiểu tổng tài. Mình nghĩ để vậy hơi dượng ép, cơ mà nếu sửa thì sẽ không có chi tiết liên quan đến tựa truyện. Cách chương.